Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577. Chương 577. Quỷ Đan Sư. Phân sinh tử. Ba canh. Mở ra dạng gì di tích? Vậy mà cần tại luyện đan nhất đạo bên trên tạo nghệ 10 phần cao thâm. Tất cả mọi người một mặt khó có thể lý giải được nhìn xem Mi Triều Phượng. Quan Quan thì là một mặt tái nhợt, hiển nhiên cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Cái này đơn thuần tiểu nha đầu, tựa hồ chưa từng gặp qua tràng diện lớn như vậy, tối thiểu nhất không có trải qua tràng diện lớn như vậy. Lại thêm quỷ đan sư tên tuổi, trong lúc nhất thời lại có chút ý sợ hãi. Mi Triều Phượng nhẹ gật đầu, lại lắc đầu nói ra: không phải mở ra di tích thời điểm cần một cái luyện đan đại tông sư, mà là sau khi đi vào, có một chỗ, chúng ta thử rất nhiều phương pháp, đều không thể thông qua cây cầu kia. Thẳng đến trước đó không lâu, chúng ta mới rốt cục phát hiện, cây cầu kia lại là một vị đại năng lấy thủ pháp luyện đan luyện chế ra tới. Trên đó cấm chế vô số. Nếu như không phải đối luyện đan nhất đạo có rất cao thâm tạo nghệ, cơ hồ nửa bước khó đi. Nghe đến đó, Quan Quan che miệng hô nhỏ một tiếng, trong mắt lóe ra khó có thể tin thần sắc. Làm sao có thể, một cây cầu, làm sao có thể dùng luyện đan thủ pháp đến luyện chế đâu? Vì cái gì không phải thủ pháp luyện khí? Quan Quan nói ra bao quát Dương Chân ở bên trong tất cả mọi người ý nghĩ. Dương Chân cũng là một mặt cổ quái. Cái này đại năng đến cùng là nghĩ như thế nào? Không cần phương pháp luyện khí luyện chế, hết lần này tới lần khác dùng thủ pháp luyện đan luyện chế. Chẳng lẽ luyện ra được cây cầu kia còn có thể ăn hay sao? Dương Chân càng ngày càng cảm thấy hứng thú, lại có một loại không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cây cầu kia ý nghĩ. Hướng về Quan Quan nhìn lại, quả nhiên cũng nhìn được Quan Quan ánh mắt tò mò. Mi Triều Phượng thở dài một tiếng, nói ra, nếu như là phương pháp luyện khí luyện chế cầu, chúng ta cũng là chưa chắc sẽ như vậy tả hữu kém cỏi. Quỷ dị liền quỷ dị ở chỗ này, trên cầu cấm chế là các loại luyện đan nhất đạo bên trên huyền bí, chúng ta vô luận như thế nào nghĩ biện pháp đều không thể thông qua nơi đó. Nói đến đây, Mi Triều Phượng thần sắc dần dần ngưng trọng hạ xuống, đối với đám người ngưng giọng nói, cầu một đầu khác mới là toàn bộ di tích hạch tâm nhất địa phương, hết thảy, đem đều sẽ từ nơi đó đạt được đáp án. Dương Chân bĩu môi một cái, loại chuyện này hết lần này tới lần khác 3 tuổi tiểu hài tử vẫn được. Tất cả mọi người không phải người ngu. Các ngươi Thiên Tuyết Thánh Vực cùng Thiên Tuyền Thánh Địa đều không có đi vào địa phương, làm sao biết ở trong đó có chuyện gì đáp án? Bất quá mặc dù như thế, Dương Chân cũng là hiếu kỳ bắt đầu. Nghĩ đến cùng là một cái dạng gì cầu? Cầu một đầu khác cấm chế, đến cùng lại là một cái như thế nào chỗ tồn tại? Cái này chẳng phải dễ làm rồi. Tiểu mập mạp bỗng nhiên vỗ tay một cái, nhìn chằm chằm Quan Quan nói ra, trước mặt chúng ta chẳng phải có một cái luyện đan đại tông sư sao? Chúng ta bây giờ liền đi qua, nhìn xem có thể hay không phá vỡ cây cầu kia bên trên cấm chế không phải tốt. Đám người một mặt im lặng nhìn xem mập mạp, không nói gì. Mập mạp một mặt mộng bức nhìn xem đám người, mở miệng nói ra, chẳng lẽ mập mạp ta nói sai sao? Nếu cần một cái luyện khí đại tông sư, cái kia còn cùng quỷ đan sư cái người điên kia so cái gì? Trực tiếp đi vào thử một chút không phải tốt? Nếu như chỉ là đơn giản như vậy ngược lại cũng thôi. Tòa kia cấm chế trên cầu có thể phân hai nhóm người leo lên đi. Hai cái luyện đan sư nhất định phải kết thành hợp tác, mới có thể nhìn xem duy trì cấm chế cân bằng. Lúc này, ai nguyện ý ở phía sau? Mi Triều Phượng lạnh giọng giải thích nói ra, nhìn chằm chằm mọi người nói, chư vị nguyện ý thân ở Thiên Tuyền Thánh Địa sau đó. Chờ bọn hắn đều sau khi đi vào, chúng ta lại đi vào. Dựa vào cái gì? Tiểu mập mạp bỗng nhiên trừng hai mắt. Duy vừa nói, nếu muốn phân trước sau mà nói, vậy liền hẳn là Thiên Tuyền Thánh Địa người tại sau lưng. Chuyện này không phải Thiên Tuyết Thánh Vực khởi xướng tới sao? Cái này còn cần tranh. Nghe được lời của tiểu bàn tử, mọi người tại đây đều công nhận nhẹ gật đầu. Chuyện này vốn là phải như vậy giải quyết. Mi Triều Phượng hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Bất quá sau một lát, lão thái bà này lắc đầu thở dài một tiếng. Oán thanh nói ra, bọn hắn có một cái hóa thần kỳ cường giả. Đám người, ngoặc kép, cái này mẹ nó liền không có một chút tính khí. Người ta có hóa thần kỳ cường giả. Hóa thần kỳ mặc dù cũng không phải là giữa thiên địa tu sĩ mạnh mẽ nhất. Thế nhưng là hiện nay cái này chung quy trạng thái dưới. Một cái hóa thần kỳ cường giả liền có thể bù đắp được nửa cái Thiên Tuyết Thánh Vực. Nửa cái Thiên Tuyết Thánh Vực cùng toàn bộ Thiên Tuyền Thánh Địa đi so. Làm sao cùng người ta so? Cho nên bọn hắn đem quỷ đan sư mời đến. Chính là muốn cái này vị trí chủ đạo. Hơn nữa còn đáp ứng Thiên Tuyết Thánh Vực. Cho các người một cái cơ hội. Nếu như có người có thể thắng được quỷ đan sư, liền hay là để các ngươi đến chủ đạo. Tiểu mập mạp tầng tầng tiến dần phân tích. Nghe được đám người quả muốn chửi mẹ. Đám người này đơn giản tú đậu, còn không có đi vào đâu. Chính mình trước nội chiến, Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn vẻ mặt âm trầm không chừng Mi Triều Phượng. Nhiều hứng thú bắt đầu. Lúc này Mi Triều Phượng bỗng nhiên quay người nhìn về phía Quan Quan. Nói ra, Quan Quan, ngươi còn không có nói cho lão thân, có nắm chắc hay không có thể thắng qua cái kia quỷ đan sư. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Quan Quan trên thân. Quan Quan cắn răng, gật đầu nói, Mi trưởng lão, Quan Quan muốn thử xem. Tốt. Mi Triều Phượng cười ha ha một tiếng, nói ra, đã như vậy, vậy liền để chúng ta trong truyền thuyết kia quỷ đan sư. Đến cùng có hay không như vậy quỷ gì? Dương Chân hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới Mi Triều Phượng cũng là một cái sấm rền gió cuốn người. Muốn làm liền làm, ngược lại là bớt đi Dương Chân một phen tay chân. Lập tức liền có thể nhìn thấy qua cái kia có thể làm cho ở đây tuyệt đại đối số người đều sắc mặt. Liên tục biến hóa quỷ đan sư. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên sững sờ. Phát hiện Quan Quan ngay tại xin giúp đỡ một dạng nhìn xem hắn. Trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Muốn nói lại thôi, Dương Chân cười cười. Đi lên vỗ vỗ Quan Quan bả vai nói ra. Đừng sợ nha. Quan Quan cô nương, bất quá là một cái quỷ đan sư. Thô bảo đi lên chính là, luyện đan cũng không phải phân sinh tử. Cái này có gì phải sợ? Quan Quan miễn cưỡng cười cười, ở chung quanh một đám hai mặt nhìn nhau trong ánh mắt. Chậm rãi mở miệng nói ra, quỷ ăn sư, phân sinh tử, cái gì? Dương Chân nghe được sững sờ, kinh ngạc nói ra, so luyện đan mà thôi. Nhiều lơ lỏng chuyện bình thường a, cái này quỷ đan sư vậy mà như thế phách lối, còn muốn phân sinh tử. Tiểu mập mạp một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, hỏi, ngươi coi là thật chưa từng nghe qua quỷ đan sư? Dương Chân lắc đầu, nói ra, chưa từng nghe qua, bất quá ngươi có thể đi hỏi một chút hắn, có nghe nói hay không qua ta? Mi Triều Phượng nghe được Quan Quan mà nói sau đó, trên mặt mãnh kinh, hiển nhiên không biết quỷ đan sư vậy mà như thế quỷ gì. Trong mắt lóe lên một tia thần sắc không đành lòng, do dự một chút nói với Quan Quan, nếu như ngươi không có nắm chắc mà nói, nhất định không nên miễn cưỡng, ta sẽ xin chỉ thị thánh chủ, để Tuyền lão cùng cái kia quỷ đan sư so. Không thể, Quan Quan kinh hô một tiếng, vội vàng nói với Mi Triều Phượng. Tuyền lão đã cao tuổi, không chịu nổi quỷ đan sư thủ đoạn. Chuyện này, vẫn là ta tới đi. Mi Triều Phượng nhíu nhíu mày, trầm giọng nói ra, không được, ngươi đối thánh vực mà nói quá trọng yếu. Chuyện này còn cần nghe theo thánh chủ an bài. Ngươi tuyệt đối không thể xúc động. Quan Quan vừa muốn nói chuyện, Cơ Hữu Dung bỗng nhiên bước liên tục chậm rãi đi vào Dương Chân trước mặt, nhìn xem trong mắt loạn chuyển Dương Chân, mở miệng nói ra, ngươi có không có cách nào chiến thắng cái kia quỷ đan sư? Cơ Hữu Dung đột nhiên xuất hiện lời nói để mọi người tại đây đều là sững sờ. Thần sắc hồ nghi nhìn xem hai người, Quan Quan hai mắt tỏa sáng, tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân, mi triều phượng lại là nhíu nhíu mày, trầm giọng nói với Cơ Hữu Dung, Hữu Dung không cần thiết đường đột, Dương tiểu hữu bất quá là truyền thừa dược lão luyện đan tâm đắc, muốn luyện chế thành công xuất đan thuốc, không phải chỉ có luyện đan tâm đắc liền có thể. Cơ Hữu Dung giống như là không có nghe được mi triều phượng mà nói một dạng, nhìn chằm chằm vào Dương Chân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.